toàn thế giới đều biết ta là người tốt. Chương 57, thế giới thứ 5 chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dành nên ngồi Google chuyện mình edit, tự dưng thấy có trang chuẩn wiki react chuyện của tôi đây, edit được 3 bộ chuyện mà nó react cả 3 bộ phần, tác giả thì ghi tên tôi nữa, đờ cờ mờ, đây chỉ edit chui thôi chứ tác giả cái CL. Đã thế còn hong nói trước một câu gì trơn, tức cái lồng ngực, bực quá chắc drop dài dài. ELZ đừng quá react chuyện con này HTML, năng lực tôi phèn bùi lắm, câu cú chưa hay gì đâu mà. Đợi lên cơ đã rồi react cũng chưa muộn đâu. Thời Thanh ôm mèo đi trên đường, nhan sắc trời sinh, mang một cái áo dài thêu hoa nhỏ, ngồi chễm chệ trên tay chủ nhân. Lúc đi ngang qua một cửa hàng, cậu dừng lại, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên kính. Bây giờ là đầu mùa thu, người đi đường mang áo khoác, mang quần bò, không quần bò thì cũng mang váy. Còn Thời Thanh thì như cosplay, cũng may không ai nhìn thấy cậu nên không nhảy ra chụp ảnh gì. Thời Thanh bình tĩnh nhìn mình trong kính, hệ thống, nói nghe, thế giới nghỉ phép này khác gì thế giới nhiệm vụ, đương nhiên là khác chứ, hệ thống xông ra, ký chủ không phát hiện tướng mạo của cậu trong thế giới này là tướng mạo nguyên bản của mình à, Thời Thanh phát hiện đúng là cái mặt của mình thật. Thân hình thon dài, ngũ quan tuấn mỹ, luôn phảng phất khí chất tao nhã. Chỉ có điều không phải tóc ngắn, mái tóc dài màu đen bối một nửa, phần còn lại xõa sau lưng, làm khuôn mặt kia mang vẻ yêu mị hơn. Cậu giơ tay tên đặt lên tấm kính, ma vương đứng đối diện hơi nhếch miệng. Càng thêm tà khí, hệ thống cẩn thận nhắc nhở Thời Thanh, ký chủ, đây là thế giới nghỉ phép nên không cần để ý thiết lập tính cách, không cần phải tỏ vẻ bại hoại. Thời Thanh nhíu mày, nghiêng đầu mỉm cười, ai nói với mày tao không bại hoại. Hệ thống, Thời Thanh chậm rãi thả tay xuống, sờ sờ con mèo trong ngực, ốc coi tình hình thế giới này đi. Hệ thống, luôn cảm thấy ký chủ thật giống ma vương, nó nơm nớp lo sợ truyền tống ký ức. Vì đây là thế giới nghỉ phép nên không có cốt truyện gốc nhưng lại có tóm tắt giới thiệu về nhân vật tương đối trọng yếu. Ví như Thời Thanh là ma vương máu lạnh vô tình, lạc thú lớn nhất là cướp đồ quan trọng của người khác, sau đó nhìn bọn họ tuyệt vọng. Đi phá tình cảm là đam mê khó bỏ, tình thân, tình bạn, tình yêu. Người ta hạnh phúc là cậu chịu không nổi, thích nhất là đi phá hỏng sự hạnh phúc ấy. Như cái tên đàn ông đẩy mẹ mình xuống cầu thang, ma vương đố kỵ tình thương mẹ gã cho gã nên mới dụ dỗ gã lấy mẹ mình ra trao đổi. Ma vương có nguồn gốc đấy, nhờ các loại tà niệm lẫn năng lượng tiêu cực trên thế giới này nên cậu mới xuất hiện. Chỉ cần ma vương thích thì sẽ bất tử, cho nên trước mắt thì không ai có thể thật sự đối phó với cậu. Phương Tây gọi hắn là Satan, nhưng đây là phương Đông nên xài ma vương cho hợp văn hóa. Thế giới này như một nồi thập cẩm, có địa phủ, có người tu đạo luôn đối đầu với ma vương. Địa phủ đánh không lại cậu nên không đả động gì đến cậu. Người tu đạo thì khác, nói rằng bọn họ luôn đối đầu với ma vương là vì lý tưởng của bọn họ là cứu vớt muôn dân, mà cái muôn dân này đương nhiên bao gồm cả những người bị ma vương dụ dỗ mất đi tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma vương không thèm tính toán, vẫn không kiềm chế được khiến người ta tan nhà nát cửa, sau đó phát hiện loài người bình thường chơi chán quá, nên đột nhiên nghĩ tới người tu đạo. Nghĩ thử đi, nếu như một đạo sĩ tâm tư liêm khiết ngay thẳng mà lại bị cậu dụ dỗ thì không phải rất vui sao? Hệ thống truyền ký ức xong, ký chủ, đây là thân phận của cậu đó, cảm giác sao? Thời Thanh mở mắt ra, một màu đỏ chợt lóe lên dưới đáy mắt, tốt lắm, nói cách khác là muốn tao đi dụ dỗ người tu đạo hả? Hệ thống, không cần ký chủ à, đây là thế giới nghỉ phép nên không cần phải làm theo thiết lập tính cách. Thời Thanh, mà mày không cảm thấy dụ dỗ đám đấy vui lắm à, hệ thống. Thời Thanh, nghĩ thử đi, một người thanh tâm quả dục mà bị tao dụ dỗ từ từ sa đọa, hé hé hé. Hệ thống, Thời Thanh, không đợi được nữa, nói mau, người kia là ai? Hệ thống hoang mang nhưng vẫn truyền dữ liệu qua, người tu đạo Mông Khanh. Mồ côi, vừa sinh ra đã bị đưa lên núi, được sư phụ nhặt được trở thành đạo sĩ. Có thể vì từ nhỏ đã ở trong đạo môn nên Mông Khanh một lòng hướng đạo, công danh lợi lộc không là gì trong mắt hắn, chỉ chuyên tâm nghiên cứu đạo pháp, từ nhỏ đến lớn chưa hề chạm tay vào con gái. Năm nay hắn 20 tuổi, trong sáng tới mức nghe người khác thảo luận chuyện giường chiếu đã đỏ mặt, còn cổ đại hơn người cổ đại. Trước kia là hắn luôn nỗ lực giúp người bị ma vương dụ dỗ. Thời Thanh xem xong hơi nhíu mày, lớn có đẹp trai không? Hệ thống, cũng đủ nhìn. Thời Thanh, chăm nghe không bằng một thấy. Hệ thống, quá, ký chủ cậu đi đâu thế? Ma vương là hiện thân của oán khí trên đời, chỗ nào có oán khí là chỗ đó có ma vương. Không ăn no là oán khí, ngủ không ngon là oán khí, ngay cả cơ thể không thoải mái cũng là oán khí. Theo lẽ đó, cậu có thể dịch chuyển tức thời đến nơi có oán khí, hay nói là chỗ nào có người là cậu tới được ngay. Ở Thanh Chân Quan có nhiều đạo sĩ lớn nhỏ, đương nhiên không thể không có một chút oán khí nào được. Ma Vương nhẹ nhàng đặt chân trước cửa Thanh Chân Quan, cậu đạo sĩ đang vẩy nước quét nhà, vài người bình thường đang đi tới đi lui. Thời Thanh nhắm mắt lại, trước mắt không còn người nữa mà là từng sợi khí bồng bềnh. Siêu đặc thù của Ma Vương là có thể nhìn thấy năng lượng của mỗi người. Có siêu này thì đi dụ người dễ lắm, mà giữa những sợi khí màu xám màu xanh thậm chí còn có cả màu đen, một sợi khí trắng như tuyết xen lẫn trong đó, Thanh Chân Quan to lớn, nhưng chỉ có một mình hắn là trắng phau. Thời Thanh nhìn thứ nhỏ bé ấy mà cảm thấy thật đáng thương. Thời Thanh mỉm cười nhắm mắt nhấc chân, lúc mở mắt ra đã tới gian nhà trước rồi. Cậu thổi một hơi tới phía trước cửa từ từ mở ra, không một tiếng động. Ma Vương chậm rãi đi vào, phía sau cửa từ từ đóng lại. Khi cậu tới bên giường, có thể nhìn thấy một người thanh niên đang say ngủ, hai mắt nhắm chặt, mặt ửng đỏ, rõ ràng là đầu thu nhưng trán lại đầy mồ hôi, có chút khó thở, hé miệng, lông mày cũng nhíu lại. Bị bệnh à? Ma Vương mở miệng nói nhỏ, giọng cậu có chút trầm khàn, có cảm giác mê hoặc khó tả. Thanh niên trên giường như không nghe thấy, lông mày càng nhíu rõ hơn, khổ sợ chống chọi ốm đau trong giấc mơ. Thời Thanh chậm rãi đưa tay ra đặt lên trán mông khanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ vài giây sau, lông mày đối phương đã dần thả lỏng, vẻ mặt khó chịu chuyển thành yên bình, hô hấp đều đặn. Thời Thanh nở nụ cười, cố ý ghé vào tai đạo trưởng, môi cách một khoảng ngắn, thì thầm. Ta giúp ngươi khỏe lại, phải trả công đấy. Thanh niên đột ngột choàng tỉnh từ trong mộng, đôi mắt trợn to đối diện với khuôn mặt của Ma Vương. Thấy hắn tỉnh rồi, Ma Vương cười càng thêm ngọt, chậm rãi tiến gần đến thanh niên, mắt nhìn mắt, mặt đối mặt. Cậu hé môi kéo giọng gọi. Đạo sĩ nhỏ, cậu tỉnh rồi sao? Mông khanh, có thể nói đây là một tình huống mặt đối mặt hoàn mỹ. Đạo trưởng trẻ đỏ mặt nhanh chóng, ngay cả cổ cũng nhuộm màu hồng nhạt. Hắn rốt cuộc cũng phản ứng lại, đỏ mặt đứng phát dậy trốn về phía sau, núp bên góc giường, nhìn đáng thương cực kỳ. Ngươi là ai? Căng thẳng đến nỗi líu lưỡi luôn mà vẫn lớn mồm để giấu sợ hãi, Thời Thanh càng cảm thấy thú vị, cậu leo lên giường áp sát vào cậu đạo sĩ đang rúm gió lại thành một cục. Trốn làm gì, không phải ngươi muốn tìm ta sao? Mông khanh con người gian xảo trước mặt đẹp đến nỗi không thể nào ghét được, mặt không hiểu sao còn đỏ hơn. Hai tay hắn ôm đầu gối, nhích nhích vào trong góc nhanh chóng rũ mắt kiềm chế nhịp tim đang nhảy vùn vụt cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Cậu đạo sĩ thở ra một hơi dài, không dám nhìn cái mặt kia cứ vậy rũ mắt trả lời. Ngài đây cứ nói đùa, bần đạo trước nay chưa từng gặp qua ngài, làm sao có khả năng muốn tìm. Chưa từng tìm thấy à? Thời Thanh mặc kệ dáng vẻ cứng ngắc né tránh của đối phương, dí càng sát hơn người một cái, đột nhiên nói. Ngươi thơm thật đấy, đạo sĩ nhỏ, ngươi không phải là nữ nam nhân hở? Sao thơm hơn cả nữ nhân thế? Mặt mông khanh càng đỏ hơn, từ nhỏ đã ở trong sơn môn, vẫn luôn duy trì lễ tiết với người khác, chưa từng gặp ai khen mình thơm như Thời Thanh, bây giờ không biết phải nói gì. Nín nửa ngày mới nghẹn ra một câu. Bàn đạo dùng chung loại xà phòng như các huynh đệ, nếu ngài đây thích thì bần đạo có thể nói tên. Ý ta không phải thế. Thời Thanh nở nụ cười, chậm rãi cầm tay mông khanh, cảm nhận được cơ thể hắn giật một cái, thân thể nhích tới trước, gương mặt đạo sĩ nhỏ sốt sắng không ngừng chớp mắt ngửi. Mùi của ngươi, là từ linh hồn truyền tới. Bọn họ không có, đạo trưởng trẻ tuổi cố rút tay về, nhưng dù hắn rõ ràng cao cơ hơn người cùng tuổi ở đây nhưng dù cố thể nào đi nữa cũng không thể tránh khỏi tay Thời Thanh. Chỉ có thể đỏ mặt cảm thụ nam nhân xa lạ vững vàng nắm tay mình, mặt đỏ như cà chua. Đạo sĩ nhỏ gằn giọng, thí chủ, mời ngài thả ra. Không thả, Thời Thanh nắm tay hắn, đặt đôi tay trắng nõn thon dài từng lật vô số trang đạo kinh lên vạt áo mình. Đạo sĩ nhỏ cảm thấy gì không? Mông khanh chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với ai vội vàng đến mức tim sắp vọt ra ngoài. Hắn đâu còn tâm trí cảm nhận cái gì nữa, chỉ hung hăng rút tay về. Thí chủ, mời ngài thả ra, chuyện này không hợp lễ nghi. Mong ngài buông tay, nếu không ta sẽ gọi người. Đạo trưởng trẻ tuổi chợt im bặt, hắn không thể tin được nhìn Thời Thanh tủm tỉm cười nhìn mình, tay đặt lên vạt áo đối phương trần trờ, giật. Ngươi không có nhịp tim. Mông khanh rụt tay lại như bị phỏng, trong mắt tỉnh táo lại, nhanh chóng vươn dậy lấy ra một tấm bùa dưới gối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xấu hổ trên mặt bao nhiêu thì biến thành ác liệt bấy nhiêu, lông mày nhăn mạnh, giơ bùa lên trước mặt Thời Thanh, cảnh giác nhìn. Yêu vật, dám tự thiện xông vào Thanh Chân Quan. Thời Thanh bình thản không chút sợ sệt, thậm chí còn chậm rãi nằm xuống, tay phải chống đầu, khuôn mặt yêu nghiệt nở nụ cười. Không có nhịp tim thì là yêu vật sao? Đạo sĩ nhỏ, sư phụ ngươi không dạy ngươi rằng không có nhịp tim không nhất thiết phải là yêu vật hờ? Mông Khanh bây giờ không dễ ức hiếp như lúc nãy nữa, sau khi xác định đại mỹ nhân trước mắt là yêu thì cố gắng tìm lý do bao biện cho phản ứng trước đó. Yêu sẽ thao túng tâm trí con người, vừa nãy hắn đỏ mặt tim đập nhanh chắc chắn là bị điều khiển. Không sai, chính là như vậy, đạo trưởng trẻ tuổi mặt mày kiên quyết một lòng như ngọc lời nói ra khỏi miệng cũng rất chắc nịch. Nơi này là Thanh Chân Quan, không phải nơi ngươi có thể làm càn. Nếu ngươi không đi, bần đạo sẽ không khách khí nữa. Được thôi, thời Thanh còn tỏ vẻ mong đợi, đãi giọng chậm rãi nằm hẳn lên giường Mông Khanh, gối lên đầu gối hắn, thản nhiên coi nơi này là địa bàn của mình. Đến đây, không khách khí thử coi. Ngươi, Mông Khanh cũng từng cùng các sư huynh xuống núi đi đánh lũ yêu làm loạn, nhưng gặp bao nhiêu yêu rồi nhưng chưa hề gặp yêu nào như thời Thanh, không chút lo sợ Thanh Chân Quan. Bị coi thường làm hắn vừa giận vừa khó hiểu, định dùng tấm bùa trên tay đánh tới. Tờ bùa sắp rơi vào mặt thời Thanh lại bị cậu đưa tay ra đón lấy. Tấm bùa bay tới với uy lực lớn nhưng lại nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay ma vương, như bé mèo nhỏ ngoan ngoãn. Mông Khanh, không thể nào, đây là tấm bùa tốt nhất mà hắn vẽ rồi. Đạo sĩ nhỏ, có tuyệt chiêu nào nữa không? Ta buồn ngủ quá, Mông Khanh bị giọng điệu đê tiện của ma vương chọc tức thêm. Hắn cắn răng, ngươi chờ đấy, nói xong, quay người chạy tới chỗ thùng đựng bùa đặt bên cạnh của mình, tìm ra tấm bùa được sư phụ đưa cho có chút không nỡ lòng xoa xoa rồi lại cầm kiếm gỗ treo trên tường, niệm chú dẫn bùa đánh vào yêu vật đang nằm ngáp trên giường. Bùa chú yên tĩnh rơi xuống lần thứ hai, một chút công dụng cũng không xuất hiện. Không thể nào, đạo trưởng trẻ tuổi đã sử dụng không ít bùa chú lợi hại từ nhỏ hốt hoảng, không thể tin được nhìn chằm chằm thời Thanh cầm tấm bùa của mình thưởng thức. Đã nói với ngươi rồi, ta không phải yêu, ngươi dùng bùa diệt yêu để đối phó với ta, hiệu quả mới là lạ. Thời Thanh chờ mình, đối mặt Mông Khanh, trong mắt tràn ngập mê hoặc đầu ngón tay trắng nõn ngoắc ngoắc hắn lại. Chơi xong rồi thì đến ngủ với ta chút, đạo sĩ ai lại đi dỗ yêu ngủ. Mông Khanh chần chờ nhìn ma vương trên giường một chút, cách chương.